Thư trả lời sư Quảng Nhất. Nhận được thư bí sư phát đại bồ đề tâm, thệ chứng niệm Phật Tam Muội, định kỳ yểm quan hậu thỏa đại nguyện ý. Quan đọc xong khôn ngăn quan hỷ, còn như sư xin lời cuốn thị tối hậu. Quan nào dám nhận, nhưng há chẳng nên đem hết lòng ngu thành của mình dâng lên hay sao? Tuy đã biết tọa hạ dùng cách nói ràng buộc ấy, nhưng bằng hữu qua lại, giàu nghèo đều trọn phận, không riêng vị trí hay ngu đều chẳng như thế. Chỉ tận tấm lòng ngu thành mà thôi, chẳng kể người khác có dùng được hay không. Trộm thưa, tâm ấy cùng tọa hạ thuộc tâm chẳng thể nghĩ bàn, nhưng trong lúc bế quan dụng công nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thật sự chuyên nhất, sẽ tự có cảm thông chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, cho nên vọng động cầu được cảm thông trước, nhất tâm rồi quyết định có cảm thông. Cảm thông thì tâm càng tinh nhất, đó gọi là gương sáng đặt trên đài, gặp hình liền hiện bóng. Hình tự lăng xăng càng chi đến mình. Chưa nhất tâm mà cầu cảm thông thì cái tâm cầu cảm thông ấy bèn trở thành đại chướng bậc nhất cho việc tu đạo. Huống chi vọng động mong mỏi chuyện phi thường rất có thể khiến cho ma sự khởi, phá hoại tình tâm. Ngài Đại Thế Chí nói, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Dám gì tọa hạ trình bày. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.